Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 558, Hải tử trong bụng. Hai tiểu nhân đầu Tiểu Manh Manh cùng Linh Kiếp Nhan chạy tới bên người của Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích, cầm tóc của hai người họ, sau đó thắt thành bím tóc. Đồ vô dụng, cung chủ đại nhân nhìn xuống, chứng kiến đức hạnh của hai hộ pháp như vậy, biết rõ không thể trông cậy vào bọn họ, đang chuẩn bị liều chết chiến một trận với Bạch Tiểu Lại. Khóe mắt liếc qua, đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Nhìn theo ánh mắt đó, cung chủ đại nhân co đầu rụt cổ lại. Trong chốc lát biến thành một con mèo nhỏ, ngập ngừng nói: "Đường Phong." Lại tỷ nghe những lời này cũng nhìn xuống, sắc mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ho nhẹ vài tiếng, trên mặt đỏ ửng. Vừa rồi nhìn nữ đấu võ mồm Đường Phong không đi ra, lúc nào nàng cũng không để ý, hiện tại mới phát hiện hắn đang xem cuộc chiến, trong lòng thầm biết là không ổn. Đường Phong bày ra khuôn mặt tươi cười: "Tiếp tục đánh đi." Phi Tử Nhã dùng sức lắc đầu. Bạch Tiểu Lại trầm mặc không nói. Đợi một lát, thấy các nàng không dám có động tĩnh gì, Đường Phong liền đưa tay vẫy với các nàng, ôn nhu nói: "Hai người các ngươi không đánh tiếp thì xuống đây cho ta." Bạch Tiểu Lại lại ho nhẹ một tiếng, gương mặt nhìn Phi Tiểu Nhã. Chỉ thấy Phi Tiểu Nhã điềm đạm đáng yêu nhìn mình, trong lòng mềm nhũn, dẫn đầu bay xuống. Cung chủ đại nhân nhăn nhó, lề mề đi theo sát sau lưng nàng, hạ xuống mặt đất, ẩn núp nửa người. Phi Tiểu Nhã đứng ở sau lưng tránh né, giống như một hài tử phạm sai lầm. "Không tệ, đánh rất hay." Đường Phong nhìn nhị nữ đưa ra lời mình, ai có thể nghe ra ý tứ chế nhạo trong đó. Tuy sắc mặt của Bạch Tiểu Lại vẫn bình thản như thường, nhưng từ trong hơi thở của nàng lại nghe được tiếng thở gấp gáp. Lại tỷ cũng biết mình sai, vốn cho rằng với tính tình của mình sẽ không tranh đấu ác liệt với Phi Tiểu Nhã như vậy. Nhưng Phi Tiểu Nhã không nên đoạt đại vị chứ, làm sao để Bạch Tiểu Lại có thể nàng làm cho nàng như nguyện. Lại tỷ biết rõ nữ nhân ngày sau của Đường Phong tuyệt đối sẽ không chỉ có hai người bọn họ. Địa vị thì tuy nói năng không nặng, nhẹ không nhẹ, nhưng ai cũng không muốn là mình không được vị trí này. Tuy Bạch Tiểu Lại không quan tâm những điều này, nhưng phải vì ngày sau mà cân nhắc. Đại vị của chị cả này không thể đưa cho Phi Tiểu Nhã, cho nên mới dẫn tới tranh đấu. Nhưng bất kể như thế nào thì việc này đã sai. Hiện tại Đường Phong hỏi tội, nàng cũng có chút bối rối. Cung chủ đại nhân thì không cần phải nói, giấu nửa người sau lưng Bạch Tiểu Nhã, hai bàn tay nhỏ bé vò vè góc áo khẩn trương muốn chết, thỉnh thoảng liếc trộm Đường Phong, lại vội vàng cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói: Ta muốn luận bàn với Bạch sư tỷ một chút. Ngươi cho rằng ta bị điếc và bị mù sao? Đường Phong trừng mắt, khuôn mặt khiển trách. Còn ra thể thống gì nữa? Ban ngày ban mặt, hơn vạn đệ tử thiên tú đều trông thấy các ngươi tranh đấu. Nếu có một chút lý do thì cũng bỏ đi. Nhưng các ngươi tranh nhau cái gì chứ? Nếu chuyện này truyền ra, ta xem các ngươi còn thể diện gì nữa. Là nàng ỷ vào việc lớn hơn ta mấy tuổi luôn răn dạy ta. Phi Tử Nhã nhẹ giọng giải thích. Ngươi còn cái? Đường Phong trừng mắt. Vành mắt cung chủ đại nhân lập tức đỏ hồng lên, cúi đầu thấp xuống. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng nắm bả vai nàng, ôn nhu vỗ vỗ, mở miệng: "Lần này là ta sai. A Phong, người không nên trách nàng." Phi Tiểu Nhã thấp giọng nói: "Ta cũng có sai." Đường Phong thấy nàng như vậy, trong nội tâm cũng có chút đau lòng, thở dài một tiếng, tận tình khuyên bảo: "Nếu các ngươi luận bàn thì cũng không có gì, nhưng hai người các ngươi đều là cao thủ thiên giai thượng phẩm, quyền cước không có mắt, vạn nhất làm người khác bị thương thì ta phải làm sao bây giờ? Đều là người một nhà, dĩ hòa vi quý, có gì thì từ từ nói, không nên động thủ với nhau." Nhị nữ buồn bực không lên tiếng. Bên cạnh, Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đang dựng cái lỗ tai lên nghe ngóng, không để ý tới Linh Kiếp Nhan cùng với Manh Manh đang giày vò đầu tóc của mình, vụng trộm mắt đi mày lại. Trong nội tâm tán thưởng khí phách của Phong Thiếu, rất tiêu sái, dùng thủ đoạn lôi đình để trấn trụ nhị nữ, quả là mẫu mực, không phải người thường có thể so sánh được. Đường Phong nói lưu loát: "Sau này không được đánh nhau nữa." Nhị nữ gật đầu. Ân, cứ thế đi, ta vào trong ngồi một lát. Sau khi Đường Phong nói xong, liền đi vào trong phòng ngồi nghỉ. Tuy bộ pháp trầm ổn, nhưng xương cốt toàn thân rã rời. Hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt mà hắn lại to gan như vậy. Vạn nhất lúc ấy nhị nữ đồng thời làm khó dễ, thì mình lúc đó cũng chả kháng khẩm gì hơn ai. Bất quá hiện tại xem ra, bất kể là Lại Tỷ hay Phi Tiểu Nhã, trong lòng rất quan tâm đến cái nhìn của mình. Hôm nay, mình xác lập uy tín, ngày sau các nàng có phát sinh chuyện gì cũng sẽ không động can qua lớn như hôm nay nữa, làm cho người ta bớt lo lắng đi. Hai vị tỷ tỷ, đánh mệt chưa? Đến đây uống chút nước trà thấm giọng. Đường Phong đi ra ngoài chưa được vài bước thì sau lưng đã chuyển tới thanh âm dịu dàng của Mạc Lưu Tô. Quay đầu nhìn lại, thấy trên tai của Lưu Tô sư tỷ đỏ bừng, hai tay đang bưng hai chén trà đưa đến trước mặt Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã, trên mặt nở nụ cười như gió xuân, làm cho lòng người cảm thấy nhu hòa lại. Bước chân Đường Phong lảo đảo, liếc nhìn Mạc Lưu Tô thật sâu. Hắn lờ mờ nhớ rõ là hai năm trước, Mạc Lưu Tô sư tỷ còn gọi Bạch Tiểu Lại là sư thúc, mà hôm nay, ôi, chuyện cũ qua rồi. Bạch Tiểu Lại cảm tạ, đưa tay tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Phi Tiểu Nhã mặt mũi không vui nhìn Mạc Lưu Tô, nghiến răng nghiến lợi, thật lâu thầm nói. Một cũng là đoạt, hai cũng là đoạt, bọn cung sủ không sợ các ngươi, trà này ta uống. Dứt lời cầm lấy chén trà, một hơi uống cạn sạch. Từ mặt xuống cổ của Mạc Lưu Tô dần dần ửng đỏ, vụng trộm lườm Đường Phong. Dần dần đi xa, trên mặt rất ngượng ngùng. Bạch Tiểu Lại, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Cung chủ đại nhân âm lệ nói. Tiểu Nhã muội muội, có chiêu gì thì cứ phóng ngựa tới, tỷ tỷ đây đón hết. Bạch Tiểu Lại mỉm cười tự nhiên. Hừ, chờ xem. Phi Tiểu Nhã nhìn thấy hai đại sát thần cũng đang nằm trên mặt đất, dậm chân một cái. Các người còn không đứng dậy, nằm trên mặt đất không biết lạnh sao, tức chết ta mà. Lúc này Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích mới mỉm cười ngồi dậy, đầu tóc bừa bộn, cao tới nửa xích, trên đầu còn có hai cái bím hoa. Thang Minh Manh ở bên cạnh vỗ tay cười khanh khách không ngừng, Linh Kiếp Nhàn cũng cười cùng với nàng. Tiếu Thúc nghiêm mặt nói, ai nha, tự dưng vấp ké một cái, thế là ngủ luôn. Đoạn Thất Xích cười cười thấp giọng nói, người đang gạt ai đó? Đi theo ta. Phi Tiểu Nhã vung tay, đi nhanh về phía gian phòng của mình. Hai đại sát thần liếc nhau, trầm mặc không nói, đi theo sau lưng Phi Tiểu Nhã. Yên Lão Các có nhiều phòng trống, cho nên về cơ bản mỗi người một phòng. Hai đại sát thần đi theo sau lưng đại cung chủ, đóng kỹ cửa phòng, thành thành thật thật đứng trước mặt Phi Tiểu Nhã. Cung chủ đại nhân ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Dù Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích xa mặt có dày cũng chịu không nổi. Xấu hổ thật lâu, Tiếu Thúc mới vội ho một tiếng. Cung chủ, lần này không phải là lão thang ta không giúp ngươi, mà lần này ngươi thực sự đã sai. Vốn tưởng rằng Phi Tiểu Nhã sẽ nổi giận, nhưng sau khi lại nghĩ một lát, nàng gật đầu thừa nhận. Ân, xác thực là ta sai, không phải tại các ngươi. Thang Phi Tiếu nghiêm trang hỏi thăm, thế cung chủ có biết mình sai ở đâu không? Phi Tiểu Nhã nói, không lẽ là do ta gọi các ngươi giúp đỡ ở trước mặt tiểu thặc kia, điều này làm cho hắn nghĩ ta quá thủ đoạn. Lần sau khi gọi các ngươi hỗ trợ, thì ta sẽ nhìn xem hắn có ở chung quanh hay không mới được. Đoạn Thất Xích dở khóc dở cười nói, lão thang nói không phải là ý này. Vậy có ý gì? Phi Tiểu Nhã hồ nghi. Thang Vi Tiếu hò nhẹ một tiếng, bên tai nói, cung chủ, hai người thuộc hạ là tả hữu hộ pháp của Đại Tuyết Cung, cho nên cũng hy vọng cung chủ giành được thắng lợi, áp đảo Bạch Tiểu Lại một đầu, làm vẻ vang cho Đại Tuyết Cung ta. Nhưng mà nói đi nói lại, tuy ngài và Bạch Tiểu Lại đại diện cho Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung, nhưng hiện giờ các ngươi cũng không phải là tranh giành lợi ích và mặt mũi cho hai nhà. Các ngươi đang tranh giành là Phong Thiếu, cho nên các ngươi là người một nhà với nhau. Ta cùng nàng không phải người một nhà, Phi Tiểu Nhã thở phì phì đập bàn. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không thừa nhận, thì các ngươi là người của Phong Thiếu, cho nên các ngươi phải là người một nhà. Thang Vi Tiếu tiếp tục nói, người một nhà thì phải đóng cửa bảo nhau, chứ không phải đi tìm người khác hỗ trợ. Dù thắng cũng chẳng vẻ vang, Phong Thiếu cũng không vui vẻ gì. Phi Tiểu Nhã cau mày, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, thì đúng như lời Thang Vi Tiếu. Mình không từ thủ đoạn, thì dù thắng Bạch Tiểu Lại thì đã sao? Chỉ làm cho Đường Phong thêm mất hứng, được không bù nổi cái mất. Thang Phi Tiếu tiếp tục ân cần nói. Nhìn vấn đề thì phải nhìn bản chất. Hiện tại vấn đề ở chỗ không phải là ngươi cùng tiểu lệ cô nương tranh đấu ai sẽ thắng. Nếu không tranh thắng thua thì tranh cái gì? Phi Tiểu Nhã cảm thấy mình mơ hồ sắp chạm vào điểm mấu chốt nhưng lại chưa tạm chạm tới được. Tranh giành niềm vui của Phong Tiếu, Thang Phi Tiếu nói toạc ra. Phong Tiếu thích ai nhất thì người đó sẽ có quyền lớn nhất. Đại vị bà lớn cần có tài đức và nhiều mặt khác. Hiền lương thục đức, am hiểu quản lý việc nhà, thực lực cũng chỉ là thứ yếu. Người chính là cung chủ Đại Tuyết Cung, tất cả phẩm chất của đại vị người có đủ. Hiện tại chỉ thiếu đó là niềm vui của Phong Tiếu. Nói cách khác, người phải tăng sức nặng của mình trong lòng Phong Tiếu lên. Bị Thang Phi Tiếu tán dương một hồi, Phi Tiểu Nhã lộ ra thần thái tiểu nữ hài khó có được, mỉm cười. Bọn cung chủ đương nhiên là phải tốt hơn nữ tử bình thường. Lời nói xoay chuyển vội hỏi. Nhưng phải làm sao mới có thể tăng sức nặng của ta trong lòng Đường Phong đây? Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích liếc nhau, chậm rãi lắc đầu. Khuôn mặt công chủ đại nhân trầm xuống. Làm thế nào? Chẳng lẽ nãy giờ những gì các ngươi nói là nói nhảm sao? Nửa phần thủ đoạn hữu dụng cũng không có. Thang Phi Tiếu lắc đầu nói. Không phải là không có thủ đoạn, chỉ là Phong Tiếu rất khó đối phó. Phong Tiếu là người trọng tình trọng nghĩa, hắn sẽ rất ít khi thật tình đối đãi với ai. Nhưng một khi thật tình, hắn sẽ đối xử chân thành với mọi người. Hôm nay, người cùng tiểu lại cô nương chiếm một nửa tình cảm của hắn. Dù tiểu lại cô nương có tình cảm với hắn lâu nhất, nhưng hắn sẽ công bằng không thiên vị bất cứ ai. Bởi vì thiên vị thì sẽ làm cho người khác thương tâm. Đây là điều mà Phong Thiếu không muốn thấy nhất. Cho nên, bình thường thủ đoạn vô dụng với hắn. Chẳng lẽ còn có thủ đoạn không bình thường nữa? Phi Tiểu Nhã nghe ra ý tứ của Thang Phi Tiếu. Tiếu Thúc nghiêng trang nói. Có câu nói là chỉ có quốc không tốt, chứ không có góc tường nào khó đào. Nhớ ngày đó thời điểm Phong Tiếu vừa đi Ô Long Bảo, không phải là trong nội tâm chỉ có một mình tiểu lại cô nương thôi sao? Mà hôm nay hắn đã tiếp nhận cung chủ, đây chính là cơ hội tốt của cung chủ. Nói nghe một chút. Chủ động xuất kích. Tiếu Thúc làm ra thủ thế trực đảo Hoàng Long. Cung chủ, địa vị hiện nay của ngươi trong lòng Phong Tiếu cũng là do ngươi chủ động xuất kích tranh giành mà có được. Hôm nay Phong Thiếu có nói không cho phép ngươi và tiểu lại cô nương đánh nhau. Đấu võ không được, vậy thì đấu văn. Công chủ ngươi ngẫm lại xem, sức nặng của ngươi và tiểu lại cô nương thế nào? Không ai nặng hơn người khác quá nhiều. Nhưng nếu có thêm một người nữa thì sao? Người nói ý là Mạc Lưu Tô kia. Phi Tiểu Nhã hử lạnh một tiếng. Bọn công chủ nhìn ra, cô ta cũng có tình cảm với tiểu tặc, chỉ có điều là rất hàm xúc. Tâm tính của nữ nhân này ôn hòa, sẽ không tranh giành với ta, không đủ làm ta lo lắng. Không không, không. Thang Vi Tiếu liên tục khoát tay. Không phải lão Thang nói là nha đầu này, mà là trong bụng của người nọ. Bụng ai? Phi Tiểu Nha trừng mắt, nghi hoặc khó hiểu. Đoạn Thứ Xích cúi đầu cười không ngừng. Thang Vi Tiếu thúc cùi trỏ vào hắn, nghiêm nghị nói. Đương nhiên là bụng của cung chủ ngươi. Hỗn đản. Mặt của Thang Phi Tiếu đỏ bừng. Tuy tâm tư của nàng trong sáng nhưng không có nghĩa là không biết gì cả. Nghe Thang Phi Tiếu nói như vậy, làm sao không biết hắn đang nói cái gì, sắc mặt đỏ lên. Trong bụng của bổn cung có gì chứ, hải tử sao? Thang Phi Tiếu bất động thành sắc nói. Hiện tại không có, nhưng sau này thì sao? Có hải tử thì sức nặng cung chủ trong lòng Phong Thiếu sẽ tăng lên. Đến lúc đó dù không cần phải tranh đấu với tiểu lại cô nương mà người vẫn cầm chắc được thắng lợi. Công chủ đại nhân nghe mà phát sốt, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đây cũng là một biện pháp. Muốn bụng nàng có hài tử, vậy thì phải ngủ với Đường Phong. Nàng là một người có thể diện, không khỏi dậm chân nói. Bổn cung chủ sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Mắc cỡ chết người ta. Lão sắc quỷ ngươi, tại sao lại có thể đưa ra ý nghĩ hỗn đản này? Thang Phi Tiếu buông tay. Trừ cách này ra, lão thang ta không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn. Nói sau thì cung chủ là người gan lớn, cũng không phải chưa làm qua chuyện này lần nào. Ta làm lúc nào? Thang Vi Tiếu thẹn quá hóa giận. Tại hành lang trong Đại Tuyết Cung, lúc đó có hơn 10 người, lúc sắp chia tay Phong Thiếu, ngài đã tranh thủ. Lão cung chủ vì chuyện lần đó mà không ăn cơm 3 ngày, thiếu chút nữa lâm bệnh. Câm miệng, không được nói nữa. Cung chủ đại nhân lấy hai tay bụng gò má, nhăn nhó không thôi. Nghĩ tới lúc đó, mình làm ra cử chỉ lớn mật kia, Phi Tiểu Nha hận không thể tìm được một cái lỗ nào chui xuống. Sau đó bị Gia Gia tức giận, giáo huấn không ngừng, nàng cũng hối hận không thôi. Thang Phi Tiếu tiếp tục giật dây. Ta chỉ có thể làm được như thế. Hơn nữa không phải trước mặt mọi người. Lần này cung chủ cũng chỉ cần cùng Phong Tiếu vào phòng đóng cửa lại. Thành công dễ dàng. Huống chi, đại tuyết cung chúng ta cũng không phải là đám người Bạch Đế Thành kia. Làm việc dựa vào yêu thích, thích thì cứ làm. Lo trước lo sau, lo được lo mất cái gì chứ. Cung chủ cũng không phải là lão thang không muốn tốt cho ngươi. Xác thực là phẩm tính của Tiểu Lại cô nương tốt hơn ngươi một chút. Nếu người không mau chóng làm ra hành động thì rất có thể sẽ bị lật thuyền trong mương. Không có phương pháp khác sao? Phi Tiểu Nhã giang tay bụm chặt gò má, vụng trộm liếc nhìn Thang Vi Tiếu xấu hổ hỏi thăm. Thang Vi Tiếu chậm rãi lắc đầu, trầm mặc thật lâu. Phi Tiểu Nhã mới nói khẽ, việc này ta muốn suy nghĩ một chút. Có muốn thuộc hạ đi chuẩn bị một chút hay không? Thang Vi Tiếu cẩn thận hỏi thăm, bộ dáng đoan chính như một thuộc cấp tốt. Điều này còn cần chuẩn bị cái gì hay sao? Phi Tiểu Nhã cảm thấy trong đầu hỗn loạn, toàn thân nóng hổi, xấu hổ không thôi. Đương nhiên là phải chuẩn bị, Thang Phi Tiếu cười hăng hắc. Muốn đặt bẫy Phong Tiếu cũng không phải chuyện đơn giản đâu. Phong Tiếu tâm tính kiên định, chỉ dùng mỹ sắc để mê hoặc hắn sợ rằng không ổn, cho nên phải có sự hỗ trợ. Tiểu Thúc hừng dữ nói, chuyện này phải chuẩn bị dược tề thật nặng mới được. Thể chất của Phong Thiếu đặc thù, nếu không đủ nặng đô thì sẽ không có tác dụng. Vậy ngươi đi chuẩn bị đi, chờ ta cân nhắc một chút rồi tính sau. Phi Tiểu Nhã không dám thảo luận tiếp, liền khoát tay cho Thang Phi Thiếu cùng Đoạn Tất Xích lui ra. Đi ra bên ngoài, Thang Phi Thiếu cười hắc hắc không ngừng, cười đến mức mà Đoạn Tất Xích phải nổi gai ốc. Lại nghe Thang Phi Thiếu thấp giọng nói, Phong Thiếu à, Phong Thiếu, xem ra lão thằng ta sẽ biến ngươi thành nam nhân rồi. Nếm thử tư vị trong đó, ta không tin ngươi còn có thể coi thường sắc đẹp. Hừ, ngươi luôn luôn bảo ta háo sắc, cho đến lúc ngươi đi chung đường với ta, ta muốn xem ngươi còn không biết tốt xấu bảo ta háo sắc nữa không. Đoạn Thư Xích nghe vậy ra đầu run lên. Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác, Bạch Tiểu Lạ cùng Mạc Lưu Tô đang ngồi chung. Lại thì ngồi ở vị trí đầu não, Mạc Lưu Tô ngồi ở dưới tay. Tuy hai năm trước nhị nữ đã tiếp xúc qua, nhưng tình huống hai năm sau đã có chút không giống. Ít nhất hai năm trước Mạc Lưu Tô không giống bây giờ, ngồi ở dưới mà cảm xúc rất bất an, không dám uống cả nước trà, che giấu sự khẩn trương trong lòng mình. Bạch Tiểu Lại uống một ngụm trà nói, Lưu Tô nha đầu cực khổ cho ngươi, từ xa đưa trà tới đây. Không cực khổ, Bạch tỷ tỷ khách khí, nếu như tỷ tỷ thích uống, về sau Lưu Tô mỗi ngày đều sẽ đưa tới. Mạc Lưu Tô cúi đầu kiên trì nói ra ba chữ Bạch tỷ tỷ. Bạch Tiểu Lại mỉm cười, tốt, nhưng không cần phiền toái như vậy. Ngày sau người cứ đi tới ở đây, ở đây có trà, tỷ tỷ cũng có chút tay nghề pha trà, chúng ta có thể cùng tâm sự với nhau. Mạc Lưu Tô nghe vậy cảm thấy cảm động gật đầu, đa tạ tỷ tỷ. Nàng thế nào không biết những lời này của Bạch Tiểu Lại chẳng khác nào là cho phép nàng có thể có cớ tới Yên Liễu Các thường xuyên, trong nội tâm làm sao không cảm kích. Sớm muộn gì cũng là người một nhà, không cần khách khí. Bạch Tiểu Lại khẽ cười nói. Những lời này ra khỏi miệng, Mạc Lưu Tô cảm thêm bất an. Lại tỷ cũng không định làm gì nàng. Tâm tư của Mạc Lưu Tô, Phi Tiểu Nhã cũng đã nhìn ra, thì làm sao mà nàng không biết. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. A Phong này cũng không phải là không hiểu lòng người, mà hắn quá hiểu lòng người. Chỉ cần nhìn sắc mặt, hắn đã có thể đoán được tâm tư người khác, cho nên không dám biểu hiện gì với ngươi. Điều này đúng là có chút không công bằng với ngươi. Mạc Lưu Tô vội vàng khoát tay. Bạch tỷ tỷ, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Lưu Tô không muốn cái gì, chỉ cần có thể được thường xuyên nhìn thấy sư đệ là tốt rồi. Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt của Mạc Lưu Tô vẫn xẹt qua một tia cô đơn. Nàng cũng là người, nàng cũng có khát vọng đạt được hạnh phúc của mình. Nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể được ở bên cạnh nam nhân mà mình yêu thương là được. Trong lòng hắn không cần chiếm vị trí gì quá lớn, chỉ cần thời điểm nam nhân này gặp khó khăn, thời điểm bị thương có thể nhớ tới nàng, đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Có thể coi đây là một chút yêu cầu, nếu là trước kia cũng là một hy vọng xa vời. chẳng những trước kia mà hiện tại cũng xa vời. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng giữ chặt tay của Mạc Lưu Tô, ôn nhu nói. Ngươi yên tâm, nếu lúc trước Lại Tỷ không dám đảm bảo gì với ngươi, nhưng hiện tại... Nói đến đây, Bạch Tiểu Lại cười cười. Tỷ tỷ cam đoan với ngươi, cái nhà này tuyệt đối sẽ có chỗ của ngươi. Mạc Lưu Tô ngẩng đầu nhìn nàng, đôi má đỏ hồng. Tuy ánh mắt ngượng ngùng nhưng đã có thêm một tia kiên định. Trên mặt lộ ra một tia chờ mong, vành mắt đỏ lên, nức nở. Tỷ tỷ. Bạch Tiểu Lại vỗ vỗ tay nàng. Ngoan, đừng khóc. Người đối tốt với Hà Phong, 2 năm trước ta đã thấy. Thời gian 2 năm đủ để khảo nghiệm tình cảm con người. Ngươi có thể không cần hồi báo, không cần yêu cầu gì, cũng muốn ở bên cạnh hắn. Nếu hắn dám cự tuyệt ngươi, thì chẳng phải là mắt hắn bị mù rồi sao? Là Lưu Tô ích kỷ, Mạc Lưu Tô nhẹ giọng tự trách. Chỉ để ý đến yêu thích của mình, không để ý tới cảm thụ của hắn, cho tới nay còn gây thêm không ít phiền toái cho hắn. Nhà đầu ngốc, Bạch Tiểu Lại đau lòng nhìn nàng. Trước kia A Phong không thân cận với ngươi là bởi vì không dám, sợ làm ngươi bị thương. Ngươi cho rằng hắn không có cảm giác với ngươi sao? Hắn là nam nhân rất mẫn cảm, ai tốt với hắn, hắn cũng nhận ra. Vẫn là câu nói kia, nếu là lúc trước tỷ tỷ không cam đoan điều gì với ngươi. Nhưng hiện tại, hắn đã tiếp nhận một nữ nhân khác ngoài tỷ tỷ, như vậy thì sẽ có thể tiếp nhận thêm người thứ hai. Hắn có thể cho Phi Tiểu Nhã công đạo, vì sao lại không thể cho ngươi? Nếu đã có thể có tiền lệ, thì quan niệm vốn có trong lòng hắn cũng đã cải biến. Mạc Lưu Tô nghe được đã minh bạch vì sao mình lại vô duyên vô cớ vui vẻ như vậy. Lần này Đường Phong trở lại, mang Bạch Tiểu Lại về, tự nhiên không đáng trách. Nhưng đột nhiên lại nhiều thêm một Phi Tiểu Nhã. Chẳng những Mạc Lưu Tô không buồn bực, tức giận chút nào, mà ngược lại trong nội tâm còn rất vui vẻ. Mấy ngày nay, nàng không biết mình vui vẻ vì điều gì, còn tưởng là do sư đệ trở về. Hiện tại nghĩ tới thì ra đó là một phần nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân lớn nhất là vì sư đệ đã mở lòng tiếp nhận thêm một nữ nhân khác, tạo ra một tiền lệ. Cũng theo lời của Bạch Tiểu Lại đã nói, có lần thứ nhất tự nhân sẽ có lần thứ hai. Quan niệm trong lòng đã phá bỏ, không còn cần thiết để tiếp tục duy trì. Nguyên lai, đây chính là nguyên nhân khiến mình vui mừng nhất. Hơn nữa, nữ nhân trọng yếu nhất chính là danh tiết. 2 năm trước, người ở trên Nguyệt Hiên Nhai đối mặt với mấy ngàn người tự nhận mình là thê tử của Đường Phong. Cho dù hắn không muốn nhận cũng không được. Nhờ tới việc này, Mạc Lưu Tô hoảng hốt. 2 năm trước, thiếu môn chủ Cự Kiếm Môn dẫn người tới Thiên Tú. Môn hạ đệ tử phát sinh xung đột, luận bàn tỉ thí. Vào thời khắc mình nguy nan, Phong sư đệ nghĩ cách cứu viện. Để cho hắn có thân phận tham gia luận bàn, mình phải dùng tới hạ sách này. Nhưng mà lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi. Lúc ấy ở trước mặt mấy ngàn người, mình đã nói mình là lão bà của Đường Phong. Nếu sau này không được ở cùng hắn, thì nàng phải làm thế nào? Đối với nữ nhân mà nói, một khi liên quan đến danh tiết, tiểu sự cũng phải biến thành đại sự. Bạch Tiểu Lại an ủi nàng. Hơn nữa không phải trong nội tâm của Á Phong không có ngươi, chỉ là hắn không dám đối mặt, không muốn thừa nhận mà thôi. Vừa nói, Bạch Tiểu Lại vừa lấy ra một cái hộp ngọc, chậm rãi đặt xuống trước mặt của Mạc Lưu Tô. Thứ này là lần này Á Phong đi ra ngoài vô tình hái được. Hắn không dám giao cho ngươi, cho nên đã nhờ ta chuyển lại giùm. Bàn tay của Mạc Lưu Tô run rẩy, nhẹ nhàng cầm hộp ngọc trong tay. Bàn tay bắt đầu lạnh buốt, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp, thấp giọng nói. Đa tạ tỷ tỷ. Mở ra, nhìn xem là cái gì. Bạch Tiểu Lại đương nhiên biết rõ bên trong có gì. Tối hôm qua, khi Đường Phong giao cái hộp này đã nói qua, đồ vật ở trong đó chỉ có thể cho Mạc Lưu Tô phục dụng, hiệu quả mới có thể phát huy tới mức lớn nhất. Những người khác thì không được. Hơn nữa Đường Phong cũng dặn dò thứ này không được lưu lại, tốt nhất khi giao cho nàng phải ăn luôn. Hắn còn sợ vị sư tỷ của mình không nỡ ăn, một mực giữ lại làm kỷ niệm, nếu vậy thì quá lãng phí. Mở hộp ngọc, bên trong xuất hiện một quả nhỏ giống như trứng chim cút, toàn thân trong suốt như ngọc, trắng như tuyết. Trái cây xinh đẹp tới cực điểm, đưa mắt nhìn thậm chí có thể thấy chất lỏng ở dưới da của trái cây đang lưu chuyển, hương thơm ngạt ngào. Đây là đoạt thiên tái sinh quả. Mạc Lưu Tô kinh hô thành tiếng, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Muội muội, người có thể nhận ra thứ này, kiến thức cũng thật uyên bác. Trong mắt của Bạch Tiểu Lại hiện ra một tia dị sắc, không khỏi tán thưởng một câu. Bởi vì ngay cả nàng, thân là thiếu thành chủ Bạch Đế Thành, kiến thức rộng rãi. Nhưng nếu không phải Đường Phong nói cho nàng nghe, nàng cũng không biết quả trái cây này là thứ gì. Ân, Lưu Tô không thích tu luyện, chỉ có hứng thú với luyện dược, cho nên đã đọc không ít sách vở về dược liệu, từng nhìn thấy nó trong một quyển sách. Bất quá trong sách nói đoạt tiên tái sinh quả này sinh trưởng tại địa phương có linh khí cực kỳ nồng đậm, sớm đã tuyệt tích hậu thế, không ngờ sư đệ lại tìm được một quả. Nói xong, sắc mặt lại lộ ra một tia lo lắng. Chỉ sợ hắn đã gặp phải nguy hiểm à? Phàm là chung quanh thiên tài địa bảo, nhất định sẽ có linh thú hùng mãnh thủ hộ. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng cười nói. A Phong nói thứ này là tiện tay hái xuống, không gặp chút nguy hiểm nào. Đương nhiên Mạc Lưu Tô sẽ không tin tưởng. Tuy thực tế chính là như vậy, nhưng trong nội tâm Mạc Lưu Tô thì nhất định Đường Phong sợ mình lo lắng cho nên mới nói ra như vậy. Nói không chừng vì hái trái cây này Phong sư đệ đã phải đại chiến với linh thú thủ hộ một trận, không chừng còn bị thương. Nghĩ tới đây, Mạc Lưu Tô yêu thương không dứt, vội vàng đem đoạt thiên tái sinh quả cất vào trong hộp đưa trở về. Tỷ tỷ, trái cây này quá quý trọng, Lưu Tô không thể nhận. Người mang về cho Phong sư đệ đi. Nghe đồn đoạt thiên tái sinh quả có công dụng xương trắng sinh thịt, người chết sống lại. Hắn buồn bà khắp nơi, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu có trái cây này phòng thân, thì cho dù bị thương cũng hồi phục rất nhanh. Bạch Tiểu Lại lắc đầu. A Phong quả nhiên quá hiểu ngươi, hắn biết ngươi sẽ cự tuyệt. Sắc mặt Mạc Lưu Tô đỏ lên, trong lòng mừng rỡ. Bất quá A Phong cũng nói, tuy thứ này quý trọng, nhưng phải cho ngươi phục dụng. Đoạt thiên tái sinh quả xác thực có công dụng chữa thương, còn có thể gia tăng tuổi thọ. Nhưng dùng nó để chữa thương thì chính là đại tài tiểu dụng. Người đã nhận biết đoạt thiên tái sinh quả thì khẳng định biết rõ, nó ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, có thể rèn luyện cương tâm cho thực vật hệ, có thể để thăng cương tâm của ngươi. Ngày sau, người luyện dược thì bất kể là xác suất thành công hay là công hiệu của đan dược sẽ thăng lên một cấp độ. À Phòng cho người thứ này là trông cậy vào tài luyện dược của ngươi ngày sau sẽ giúp đỡ được cho hắn. Mạc Lưu Tô cắn môi nói, nếu sư đệ nguyện ý, tùy thời có thể đến tìm Lưu Tô luyện dược. Cho nên, nhận lấy đi, nếu người không tu, A Phong sẽ trách ta làm việc thất trách. Mạc Lưu Tô do dự một lát, lúc này mới cầm lấy hộp ngọc, nắm chặt trong tay. Đây là đồ vật đầu tiên mà hắn tặng cho mình. Người ngàn vạn lần đừng có giữ lại, A Phong phải bắt ngươi phục dụng ngay tại chỗ, bởi vì mấy ngày nữa hắn sẽ tìm ngươi để luyện dược. Lần này hắn mang về dược hiệu chân quý vô cùng. Bạch Tiểu Lại đem lời nói tối qua của Đường Phong thuật lại. Ân, Mạc Lưu Tô gật đầu. Sau khi trở về, Lưu Tô sẽ bẩm báo với sư phó, khi đó sẽ bế quan để phục dụng. Như vậy là tốt nhất. Chính sự đã nói xong, Bạch Tiểu Lại cùng Mạc Lưu Tô tiếp tục trò chuyện. Tính cách của nhị nữ ôn nhu lại nói chuyện về chủ đề là Đường Phong, cho nên khi trò chuyện tiếng cười không dứt. Mạc Lưu Tô hỏi thăm rất nhiều chuyện về chuyến đi ra ngoài lần này của Đường Phong. Bạch Tiểu Lại cũng nói lại rất chi tiết. Khi hai người trò chuyện, kể về thời điểm trên Nguyệt Hiên Nhai 2 năm trước, ai cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì lúc ấy Mạc Lưu Tô công bố mình là lão bà của Đường Phong, mà Bạch Tiểu Lại lại nói mình là vợ cả của Đường Phong. Tại lúc ấy, đây là lý do giải phây mà thôi, nhưng không nghĩ tới 2 năm sau, việc này lại sắp thành sự thực. Nói chuyện lúc lâu, Mạc Lưu Tô liền cáo từ. Đoạt thiên tái sinh quả là đồ mà Đường Phong tặng nàng. Hơn nữa linh quả này khó mà có được, chân quý phi thường. Tuy bản thân nàng không nỡ phục dụng, nhưng nàng biết nàng phải mau chóng phục dụng nó để hóa giải dược hiệu, lợi dụng sinh cơ khổng lồ trong linh quả này để rèn luyện cương tâm, làm cho cương tâm của bản thân tăng trưởng. Lúc này mới có thể đạt tới hiệu quả và lợi ích lớn lao nhất. Sư đệ muốn nàng luyện dược cho hắn, nàng có thể tiếp tục trì hoãn được sao? Mạc Lưu Tô đi rồi, Bạch Tiểu Lại cũng lộ ra một chút mệt mỏi. Nàng không phải là người thích suy đoán tâm tư, phỏng đoán tâm cơ của người khác. Hiện tại ở cùng Đường Phong, hơn nữa, nam nhân của mình không chỉ có một nữ nhân, nàng phải cân đối quan hệ giữa chúng nữ với nhau. Chuyện này không thể nghi ngờ là đúng là khảo nghiệm năng lực của nàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Duy chỉ có công chủ đại nhân là có chuyện trong lòng, trằn trọc trắng đêm khó ngủ. Nghĩ đến chuyện ngượng ngùng, nằm trên giường cứ nhăn nhó bất an, toàn thân nóng bừng. Ngày thứ hai, Đường Phong dậy sớm, dùng thân phận thái thượng trưởng lão của Thiên Thú Tông triệu tập tông chủ cùng tứ đại trưởng lão tới nghị sự đường. Lần trước, sau khi sự kiện cự kiếm môn, Thiên Thú Tông vì cảm tạ Đường Phong và Thanh Vi Tiếu hỗ trợ, đã cố ý chế tạo khối lệnh bài màu vàng sao cho hắn, cũng cho hai người này có thân phận thái thượng trưởng lão. Hai người không cần phải làm gì cho Thiên Tú, nhưng quyền lực tương đương với các trưởng lão khác, thậm chí còn cao hơn một bậc, chỉ dưới tông chủ mà thôi. Đây là vinh dự mà Thiên Tú ban cho Đường Phong và Thang Phi Tiếu. Chỉ có điều Đường Phong hay Thang Phi Tiếu vẫn chưa bao giờ dùng qua lệnh bài thái thượng trưởng lão này một lần nào. Thế nhưng chuyện lần này rất lớn, Đường Phong không dám qua loa cho nên mới động dụng đến lệnh bài. Không tới nửa nén hương, Bạch Tố Y cùng tứ đại trưởng lão đã tề tụ đông đủ. Các nàng biết chuyện mà Đường Phong phải dùng tới lệnh bài thái thượng trưởng lão để triệu tập các nàng, khẳng định sẽ không phải là chuyện đùa. Tiến tới nghị sự đường, mấy người ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt nghiêm túc phi thường, không biết Đường Phong có đại sự gì muốn tuyên bố. Cô và các vị sư thúc không cần khẩn trương, lần này Phong Nhi có một chuyện lớn, nhưng đối với Thiên Tú mà nói là thiên đại hảo sự. Đường Phong thấy sắc mặt các nàng có chút bất an thì không khỏi mở miệng an ủi. Lâm Nhược Diên nghe vậy hơi thở nhẹ ra một hơi, lau chán nói: "Vạn hạnh, vạn hạnh, ta còn tưởng Phong Nhi khai chiến với tông môn nhà ai." Đường Phong từ khi xuất đạo đến nay, nội trong 2 năm, khi phát sinh xung đột với ai đều có liên lụy tới lợi ích của tông môn. Điều này làm Lâm Nhược Diên và các vị trưởng lão khác lo lắng và đau lòng. Lo lắng là hắn có thể gặp phải nguy hiểm gì hay không. Tuy Đường Phong là nam nhân, nhưng hắn cống hiến cho Thiên Tú lớn hơn bất cứ ai, cho nên hắn trọng yếu hơn tất cả các đệ tử còn lại. Thậm chí có thể nói tầm quan trọng của hắn đã vượt qua cả tông chủ Thiên Tú. Đau lòng là mỗi lần khai chiến với tông môn khác, hắn luôn là người đối mặt với thiên quân vạn mã, xoay chuyển tình thế, chống đỡ cả Thiên Tú. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, điều này luôn làm cho các vị trưởng lão cùng tông chủ áy náy trong lòng. Phong Nhi, người nói không phải chuyện xấu, vậy nói xem, Thiên Tú có chỗ tốt gì? Bạch Tố Y khẽ cười hỏi một tiếng. Đúng vậy, Di Nhật Thần cùng bọn người Thiết Lạc Hồng và Hàn Nhu trong lòng đều nhẹ nhõm. Đường Phong gật gật đầu, cũng không đợi mọi người phải chờ đợi lâu hơn. Từ trong mị ảnh không gian, hắn lấy ra một cái hương ngọc bình phong cách cổ xưa, đi tới đặt trong tay Bạch Tố Y, mở miệng: "Đây là chỗ tốt lần này." Bạch Tố Y khẽ giật mình, nhìn chiếc bình này có chút cổ xưa, nhưng trong nội tâm lại đoán thứ đựng trong bình này chắc chắn không đơn giản. Thế nhưng tuyệt không biết bên trong thứ này có tác dụng gì. Cẩn thận mở nắp bình, lập tức có một cỗ mùi hương bay ra, Bạch Tố Y chấn động. Mấy vị trưởng lão khác cũng hít sâu mấy hơi, cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. "Phong Nhi, đây là đan dược gì?" Lâm Nhược Diên quay đầu hỏi Đường Phong. "Phá Thiên Đan," Đường Phong đáp. Sắc mặt đám người vẫn như thường, hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua loại đan dược này, nếu không bọn người Dịch Nhược Thần sẽ không chấn định được như vậy. Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc trên mặt của mỗi người, Đường Phong giải thích: "Phục dụng một quả thì người dùng sẽ có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, tấn chức thiên giai dễ dàng, vì có tác dụng đột phá thiên giai cho nên nó được gọi là Phá Thiên Đan." "Cái gì?" Quả nhiên, nghe Đường Phong giải thích như thế, Dịch Nhược Thần, Tiết Lạc Hồng cùng Hàn Nhu vỗ bản khiếp sợ, thân thể của 3 người nhịn không được có chút run rẩy, kinh ngạc nhìn Đường Phong. Giống như muốn lời xác nhận từ miệng của Đường Phong vậy. Cũng khó trách 3 người Dịch Nhược Thần lại kích động như thế. 3 người các nàng tấn chức địa giai thượng phẩm đã nhiều năm, nhưng vẫn kẹt ở cái cửa khẩu này cho đến bây giờ chưa đột phá. Thứ nhất là về vấn đề tư chất, thứ hai là do vị trí trưởng lão, công việc thường ngày ràng buộc thời gian tu luyện. Tấn chức thiên giai là mộng tưởng lớn nhất của 3 người bọn họ, bởi vì các nàng là trưởng lão Thiên Tú, đại biểu cho thực lực của Thiên Tú. Thực lực của các nàng cao thì người khác càng sợ Thiên Tú. Trái lại, người khác nhìn thấy trưởng lão Thiên Tú chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm, nhất định sẽ cho rằng tông môn này không có thực lực gì đáng nói. Không những 3 người Dịch Nhược Thần khiếp sợ, ngay cả Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên cũng động dung. Trên thế gian này, linh đan rượu dược có vô số loại, nhưng là các nàng chưa bao giờ nghe nói có loại linh đan rượu dược có khả năng giúp đỡ người ta tấn chức thiên giai. đây quả thực là nghịch thiên đan dược. Phong Nhi, đây thực sự là đan dược có thể làm cho người phục dụng tấn chức tiên giai. Lâm Nhược Diên dùng ngữ khí nghiêm túc hỏi thăm. Đương nhiên, nó đang nằm ở trước mặt mấy vị sư thúc, Phong Nhi làm sao dám nói dối. Không phải là không tin ngươi, chỉ là điều này thực sự khó mà tin được. Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Bất quá, phục dụng loại đan dược này cũng không phải 100% có thể tấn chức tiên giai, thế nhưng có 80% cơ hội, Đường Phong bổ sung. 80% cơ hội. Thêm vào những tích lũy bao nhiêu năm nay của ba người dịch nhược thần thì có thể 100% tấn chức tiên giai. Đây là cho tiên tú sao? Bạch Tú Y đem cái bình ngọc cầm trên tay, có chút không dám xác định hỏi thăm. Đường Phong mỉm cười. Chẳng lẽ tông chủ muốn ta thu hồi lại? Người nghĩ hay quá nhỉ? Bạch Tú Y oán trách liếc Đường Phong, thần sắc lại ảm đạm. Phong Nhi, lần này thiên tú lại lợ ngươi một nhân tình, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thể trả hết. Bạch Tú Y vừa kiểm tra một chút, thấy trong bình ít nhất có 20-30 khỏa phá thiên đan. Đây chẳng khác nào sẽ có thêm 20-30 thiên giai cao thủ. Có thêm 20 thiên giai cao thủ thì trừ tam đại thế lực ra, Thiên Tú Tông có thể trở thành thế lực đệ nhất của Lý Đường. Đây đúng là thiên đại nhân tình, Thiên Tú làm sao trả hết được. Đường Phong cười đùa. Vậy thì cứ ghi nợ lại, dù sao thì cũng không chỉ có việc lần này. Tiểu tử ngươi, chuyện như vậy mà cũng dám nói. Lâm Nhật Diên giả bộ giận dữ. Bạch Thu Y đem phá thiên đàn cất kỹ, nhìn thấy đôi mắt trông mong của bọn người dịch nhược thần. Bọn họ lắp bắp. Sư tỷ. Bạch Tô Y khắc cười một tiếng. Gấp cái gì sẽ không thiếu phần của các ngươi. Thứ này không cho các ngươi thì chẳng lẽ ta ăn một mình được sao? Bọn người dịch nhược thần đỏ hết cả mặt. Các nàng thực sự kinh hỉ quá độ, quan tâm tắc loạn. Còn cái này là thối thể đan, cái này là luyện cốt đan. Ân, còn có tố kinh đan nữa. Đường Phong một lọ lại lấy ra. Trong mắt của chúng nữ nhìn Đường Phong như cứng lại. Dù đã có kinh nghiệm của phá thiên đan, hiện tại đám người bọn họ vẫn khiếp sợ, phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Phàm là đan dược có thể giúp đệ tử thiên tú tu luyện, Đường Phong sẽ không giữ lại. Bởi vì với hắn mà nói thì những đan dược này vô dụng. Hắn chỉ cần giữ lại cựu hoàn đan, lấy ở trong bảo đan phường, phá trưng đan cùng ích độc đan. Người phục dụng cửu hoàn đan có thể trong vòng nửa canh giờ hồi phục 4-5 thành cương khí, có tác dụng trọng yếu trong chiến đấu. Mà phá trứng đan cùng ích độc đan, tuy bản thân Đường Phong không quá yêu cần thiết, nhưng phòng trước thì khỏi họa, nói không chừng tới lúc nào đó thì người bên cạnh mình sẽ cần. Còn nữa hay không? Nhìn thấy Đường Phong dừng tay, Bạch Tô Y cùng mấy vị trưởng lão vẫn thấy chưa thỏa mãn. Không còn, Đường Phong trợn trắng cả mắt. Thối thể, luyện cốt, tố kinh, ba loại đan dược này Đường Phong đã nói rõ công dụng. Tuy chúng nữ vừa nghe qua tên cũng đoán được chúng có tác dụng gì, nhưng vẫn nghe thêm cho chắc ăn. Những đan dược này đối với các nàng cũng vô dụng, bởi vì thời gian tu luyện tốt nhất của các nàng đã sớm qua rất lâu, căn cơ cũng đã đánh tốt, không cách nào cải tạo thêm nữa. Nhưng đối với những đệ tử mới nhập môn thì đây là những đệ tử cần đặt nền móng. Ba loại đan dược này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất. Có ba loại đan dược này tương trợ, thể chất và trụ cột của những đệ tử kia sẽ tăng lên 3-4 thành. Nếu từ chất tốt, tăng thêm 5-6 thành cũng có thể. Căn cơ vững chắc thì thành tựu ngày sau sẽ rất cao. Có thể tưởng tượng, qua thêm 10-20 năm sau, Thiên Tú Tông sẽ phát triển thành một con quái vật khổng lồ. Đến lúc đó, Thiên Tú vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện không ít cao thủ thiên giai thượng phẩm. Lúc đó có thể khiêu chiến tam đại thế lực của Lý Đường đế quốc. Những đan dược này đều có sẵn, tuy quý trọng nhưng không thể quý trọng bằng đan phương. Thời điểm luyện đan chỉ cần có đan phương, chỉ có đan phương mới có thể không ngừng luyện chế ra đan dược. Đường Phong vốn cũng định đem đan phương giao ra, dù sao hắn không biết luyện đan, giữ lại cũng chỉ tổ lãng phí. Nhưng khi thế mắt của chúng nữ hồng lên như mắt thỏ, nhìn mình chằm chằm, trong lòng Đường Phong có chút sợ hãi. Suy nghĩ và tính toán một chút, chẳng những không giao đan phương ra, hắn cũng không đem thiên binh cương binh ở trong thần binh lâu ra nữa. Nữ nhân thật là đáng sợ, Đường Phong cảm khái vạn phần. Sau này sẽ tìm cơ hội lấy những thiên binh cương binh kia ra, còn về phần đan phương thì tốt nhất cứ trực tiếp giao cho Mạc Lưu Tô sư tỷ. Nhìn qua đống linh đan rượu dược trước mặt, Bạch Tô Y há hốc mồm, Lâm Nhược Diên há hốc mồm, bọn người Dịch Nhược Thần cũng há hốc mồm. Trong phòng lúc này yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy những tiếng thở dốc của mọi người. Một lúc lâu sau, Bạch Thu Y mới thở dài một cái, mở miệng nói. Phong Nhi, sư thúc không hỏi ngươi những thứ này lấy từ đâu mà có. Sư thúc chỉ muốn nói với ngươi, lần sau ngàn vạn lần không được mạo hiểm. Ngươi còn sống thì trọng yếu hơn bất kỳ linh đan rượu dược gì. Vành mắt của Lâm Nhược Xuyên đỏ lên, khẽ nói. Lần này đi ra ngoài chắc đã ăn không ít đau khổ phải không? Những linh đan rượu dược này giống như chiến lợi phẩm khi hắn cướp sạch tông môn của người khác lần trước. Khó trách các nàng lại suy nghĩ sai lệch tới vậy. Đường Phong cười khan một tiếng. Lần này đi ra ngoài đích xác là ăn không ít đau khổ, nhưng lại không liên quan gì tới đám chiến lợi phẩm này, liền giải thích. Những vật này ta tìm được trong di tích hoang phế của một tông phái cổ xưa, cho nên không gặp phải nguy hiểm gì. Bạch Đế Bí Cảnh là bí mật của Bạch Đế Thành, cho nên Đường Phong không dám ăn nói lung tung. Tuy Bạch Đế Bí Cảnh hiện tại đã có thể nói là sở hữu tư nhân của Đường Phong. Không gặp nguy hiểm là tốt. Bạch Tố Y thở ra một hơi, thần sắc khôi phục như cũ, quay đầu nhìn qua mấy vị trưởng lão. Mấy vị sư muội, Phong Nhi trao tặng cho Tiên Tú nhiều linh đan rượu dược như vậy. Ta nghĩ không ra nên tặng hắn cái gì để đáp lễ. Các người có đề nghị gì không? Đường Phong cười hăng hắc. Còn có ban thưởng nữa sao? Bạch Tô Y cười cười nhìn hắn. Phong Nhi muốn cái gì, chỉ cần Thiên Tú có thể lấy ra, dù ngươi có muốn làm tông chủ, ta cũng lập tức nhường cho ngươi. Tuyệt đối không muốn, Đường Phong dứt khoát cự tuyệt. Đệ tử Thiên Tú hiện tại có gần vạn người, tất cả đều là nữ tử. Nếu hắn thực sự làm tông chủ, chẳng phải là bị những nữ nhân này làm cho phiền đến chết sao? Bất quá hắn cũng không muốn thứ gì, thứ mà hắn cần thì Thiên Tú lại không có, thứ Thiên Tú có thì hắn không cần. Đoán chừng bọn người Bạch Tú Y cũng nghĩ tới điểm này, cứ ngồi nhìn nhau cả buổi cũng không biết nên cho Đường Phong cái gì, không phải cảm thấy xấu hổ. Dù sao, Bạch Tú Y đã nói lời này ra khỏi miệng, nếu không có một ít đồ ban thưởng cho Đường Phong thì thật sự rất mất mọc. Đúng rồi, Hàn Nhu đột nhiên mở miệng. So sánh với tông môn khác, hiện tại Thiên Tú chúng ta căn cơ nông cạn, tài nguyên cũng không phong phú, nhưng là Thiên Tú có một ưu thế tuyệt đối mà các tông môn khác cũng không có. Ta cũng nghĩ tới, Bạch Tô Y khép cười một tiếng, quay đầu nhìn Đường Phong, nghiêm mặt nói. Phong Nhi, sư thúc không có thứ gì tốt để ban thưởng cho ngươi, nhưng trong Thiên Tú Tông nhiều nhất chính là mỹ nữ, nhất là những đệ tử xinh đẹp, càng nhiều không kể xiết. Người thân là nam tử, hôm nay cũng đã lớn. Như vậy đi, sư thúc ban thưởng cho ngươi 20 đệ tử dung mạo xinh đẹp phục vụ ngươi, thế nào? Yên tâm, lấy danh vọng và địa vị của ngươi hôm nay, những đệ tử này nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, không oán không hối. Điều này không được. Đường Phong giật mình. Trong nhà mình chỉ có 2 người đã thu xếp không được. Nếu lại nhiều thêm 20 người, thì chẳng phải mình sẽ phiền đến chết hay sao? Lại nói, lấy sự nhiệt tình của các vị sư tỷ sư muội kia, nếu mang 20 người này về, không quá 3 ngày chắc chắn mình sẽ đi đứng không vững, sẽ bị hấp thành cái thây khô. Tưởng tượng ra điều này, mồ hôi lạnh trên trán Đường Phong ứa ra. Phong Nhi, nam nhân phải có đảm sắc chứ. Bạch Tô Y mở miệng trêu đùa, trên mặt lộ ra một nét xanh mãnh. Đường Phong lộ ra vẻ sầu khổ. Cũng không phải Phong Nhi từ chối, chỉ là việc này tuyệt đối không được, không thể thương lượng. Lâm Nhật Diên đột nhiên cười nói xen vào. 20 người còn không đủ sao? Cô, người đừng làm khó dễ ta nữa. Đặng Phong ủ rũ cúi đầu. Phong Nhi vốn không phải là kẻ háo sắc, lại nói trong Yên Liễu Các đã có 2 nhà đầu Bảo Nhi Mộng Nhi để sai sử, các nàng rất thông minh, còn có tứ nương giúp đỡ, thực sự không có nhiều cần nhiều người tới vậy. Lâm Nhật Diên làm ra bộ dáng trực khóc, thần sắc ảm đạm. Ai, hai tử lớn rồi đã không còn nghe lời cô nữa. Bây giờ Phong Nhi đã đủ lông đủ cánh, người muốn làm thế nào thì làm đi. Đường Phong đầu đầy mồ hôi, không biết cô hôm nay ăn nhầm phải cái giống gì, lại lấy thân phận trưởng bối ra dọa mình, chỉ có thể bất đắc dĩ. Cô, Phong Nhi không có ý này. Lâm Nhược Diên lập tức phá lên cười nói, ta biết ngay Phong Nhi không phải người như vậy mà. Nuôi dưỡng người nhiều năm như vậy, mà một tiếng cô của ngươi ta còn khó nghe thấy. Nếu hôm nay người đã cam tâm tình nguyện, thì cứ vậy mà làm. Ban thưởng ngươi cho 1 tỷ nữ để sai sử, ngàn vạn lần không được bạc đãi người ta. Đường Phong há hốc mồm, nghĩ thầm ta đã đáp ứng đâu. Nhưng cô đã nói thế thì làm sao hắn có thể phản bác được? Hôm nay cô đã ăn chúng phải cái gì sao? Bất quá suy ngẫm một chút, nếu nói lời cự tuyệt chắc chắn cô sẽ rất thương tâm, chỉ có thể nghe theo lời nàng. Đợi cho tỷ nữ này tới Yên Lỗ Các thì tự nhiên sẽ có người đối phó với nàng. Mấy ngày sau nàng sẽ tự động chạy trốn đi thôi. Khi đó tông chủ đại nhân cũng không thể làm gì được hắn, Đường Phong rất có lòng tin đối với nàng. Thế nhưng, đợi đến lúc Đường Phong từ trong phòng nghị sự đi ra, hắn vẫn không hiểu tại sao cô lại có ý này. Nhưng đan dược này không cần Đường Phong quan tâm tới, bọn người Bạch Tú Y sẽ lựa chọn ra đệ tử có tư chất tốt nhất để phục dụng, nhất là phá thiên đan. Trong thiên tú có rất nhiều nhị đại đệ tử bị kẹt ở địa sai thượng phẩm. Cho ai phục dụng là một nan đề, dù sao thì nhị đại đệ tử cùng chung hoạn nạn với thiên tú tông, ai cũng có thể tin tưởng được. Đan dược này chắc chắn sẽ bị thiếu và sẽ có một nhóm người không được phân phát tới. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề gì. Đan phương của phái thiên đan đang nằm trong tay Đường Phong. Chỉ cần thu thập đủ tài liệu là có thể luyện chế ra, mà Đường Phong không dám nói ra mà thôi. Mới trở lại Yên Liễu Các, Đường Phong đã bị Linh Kiếp Nhan đi bắt đi luyện đan. Trong mấy ngày nghỉ ngơi tại Thiên Tú, Linh Kiếp Nhan vẫn chơi đùa với Thang Manh Manh. Tới hôm nay nàng mới bắt đầu làm việc. Luyện chế linh lung biến cương đan là chuyện không thể nhờ tay người khác. Cả Lý Đường Đế Quốc có thể luyện chế loại đan dược này chỉ có một mình Linh Kiếp Nhan mà thôi. Đường Phong cũng rất chờ mong, dù sao thì thứ này quan hệ tới thực lực cùng cương tâm của hắn. Sau khi Linh Kiếp Nhan xem xét tất cả tài liệu, phân loại chất thành từng đống, Đường Phong đứng bên cạnh Linh Kiếp Nhan làm trợ thủ, nhìn nàng luyện chế. Ngày đầu tiên, Linh Kiếp Nhan không ngừng thối luyện hơn 10 lần. Ngày hôm sau, nàng vẫn thối luyện. Luyện dược là việc mà không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Ngày thứ ba, tình huống vẫn như cũ. Đường Phong cảm thấy rất chán. Hắn vốn là không thích hợp luyện dược. Trước kia cần dùng loại đan dược nào, chỉ cần tìm Mạc Lưu Tô sư tỷ nhờ luyện chế. Nhưng linh lung biến cương đan thì có quan hệ trọng đại, cho nên hắn mới phải ở bên cạnh. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy Linh Kiếp Nhan không ngừng cầm dược liệu, thối luyện dược thủy, buồn tẻ, chán ngắt. Cẩn thận hỏi thăm là quá trình thối luyện này phải bao giờ mới xong. Khi biết được đáp án thiếu chút nữa Đường Phong đã sụp đổ. Theo như lời Linh Kiếp Nhan, luyện chế linh lung biến cương đan, những tài liệu chủ yếu cần phải thối luyện tới 36 lần, khu trừ tất cả tạp chất. Khi đó cô đọng dược thủy tới một mức độ rất cao, mà ba loại chủ tài liệu thì cần phải thối luyện đến 81 lần mới được. Người cho rằng luyện chế linh lung biến cương đan cũng giống như luyện chế các đan dược thông thường sao? Loại đan dược này yêu cầu dược thủy được cô đọng tới một trình độ cực cao. Trong thiên hạ không có bao nhiêu người có thể cô đọng đạt tới trình độ đó. Dù bọn họ có đan phương cũng vô kế khả thi mà luyện chế được ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Kiếp Nhan tràn đầy vẻ đắc ý, dù trên mặt nàng đầy mồ hôi. Đường Phong giúp nàng lau mặt. Căn cứ vào tình huống bây giờ, quá trình cô đọng dược thủy tiêu hao hết 3 ngày. Sau khi tất cả dược liệu được cô đọng hoàn tất mới bắt đầu luyện đan. Quá trình này quả thực là đã dày vỏ hắn. Ta có thể... Đường Phong muốn thương lượng với Linh Kiếp Nhan. Lời còn chưa hết đã bị Linh Kiếp Nhan từ chối. Không thể, nếu người đi thì ai giúp ta? Đem thanh ngọc quả đưa cho ta. Đường Phong vội vàng đem thanh ngọc quả đưa tới. Thần thái cung kính, hiện tại bà cô này hắn đắc tội không nổi. Vạn nhất nàng nửa đường bỏ trọng trách xuống thì Đường Phong khóc không ra nước mắt. Qua một lúc sau, Linh Kiếp Nhan lại nói, ngày mai sẽ không cần tới ngươi. Mấy ngày nay, nhà đầu Mạc Lưu Tô cũng hấp thu xong dược liệu của đoạt sinh tái sinh quả. Ngày mai gọi nàng tới hỗ trợ cho ta, thuận tiện cho nàng học hỏi một ít. Phong ca ca, không phải ta nói với ngươi, là chuyện luyện đan này đối với ngươi mà nói quả thực quá quan trọng. Đường Phong bị đả kích nghiêm trọng, uể oải nói, không có biện pháp, ai bảo cương tâm của ta không thích hợp để luyện đan. Hừ, chỉ biết lý do, Linh Kiếp Nhan vảnh miệng. Nhưng đây đúng là tình hình thực tế. Ở bên cạnh quan sát Linh Kiếp Nhan 3 ngày nay, Đường Phong cũng học được một ít, biết rõ phải cô đọng dược thủy như thế nào để có thể có hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Còn hỏa hầu và thủ pháp cô đọng dược thủy, nhìn thì biết, nhưng nếu bảo hắn thao tác, hắn sẽ làm không được. Xét tới cùng, một nguyên nhân là do công pháp hắn tu luyện, một nguyên nhân khác là vì cương tâm của hắn không thích hợp để luyện đan. Linh Thiếp Nhan và hắn tiêu hao hết một ngày nữa, màn đêm buông xuống, rốt cuộc bà cô này cũng kết thúc công việc. Sau khi trở về Yên Liễu Các, thằng Minh Manh lại lôi kéo Linh Thiếp Nhan đi chơi. Nhìn xem bóng lưng vui sướng của hai tiểu nha đầu, Đường Phong thổn thức không thôi. Tuy Linh Thiếp Nhan cũng giống như một tiểu hài tử, nhưng ý thức thì lại không phải tiểu hài tử. Thật không hiểu nàng làm thế nào mà có thể chơi với tiểu Manh Manh. Thời điểm hắn cảm khái thì cung thủ đại nhân hấp tấp chạy tới trước mặt Đường Phong, trong đôi mắt tràn đầy ủy khuất, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Có chuyện gì? Đường Phong bị nàng trừng mắt mà không hiểu. Phi Tiểu Nhã không đáp lời, trực tiếp cầm tay Đường Phong lên cắn một cái, dậm chân tức giận nói: Tiểu dâm tặc, tìm chết! Mắng một câu liền xoay người đi về phòng. Tiếng cửa phòng đóng sập truyền tới. Đường Phong vuốt vuốt dấu răng trên bàn tay, vẻ mặt ủy khuất tới cực điểm. Xảy ra chuyện gì chứ? Mấy ngày nay hắn ở cùng một chỗ với Linh Thiếp Nhan, cô đọng dược thủy, ngay cả cửa phòng cũng chưa từng bước ra. Nếu trong lòng có ý dâm thì cũng phải có đối tượng mới được chứ. Hằng hắc, thằng Vì Tiếu đi tới, nhìn Đường Phong cười rất đề tiện. Tiếu thúc, đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Phong hỏi. Ta không nói, dù có biết ta cũng không nói. Thằng Phi Tiếu rung đồi đắc ý. Phía đối diện xuất hiện một thân ảnh thanh tú, đầu hơi cúi xuống, trên tay bưng một khay trà, bưng tới một chén trà nóng, tư thái thướt tha, bộ pháp thong dong, nhưng trên mặt lại ngượng ngùng vô hạn. Đi tới trước mặt Đường Phong, nâng khay trà đứng đó. Lưu Tô sư tỷ, làm phiền. Đường Phong cười khan một tiếng, cầm lấy ly trà trong khay trà nên uống một ngụm. Mạc Lưu Tô hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, thần sắc có chút chần chờ. Đang lúc Đường Phong buồn bực thì làng lại nói chuyện, âm thanh nhỏ như mũi kêu, khuôn mặt đỏ bừng hỏi thăm: Thiếu gia, ngài muốn ăn cơm trước hay tắm rửa trước? Phốc! Đường Phong phun luôn ngụm nước trà đang uống vào mặt của Thang Vi Tiếu đang đứng ở ngay trước mặt. Tiếu thúc đưa tay lau mặt, tức giận nói: Tà kháo, tại sao lại phun vào mặt ta? Khục khục, sư tỷ vừa gọi ta là gì? Đường Phong như vẫn chưa tin vào lỗ tai của mình. Mạc Lưu Tô ngượng ngùng hơn rất nhiều, cúi đầu nói khẽ: Thiếu gia. Đường Phong lập tức dở khóc dở cười: Sư tỷ, đang đùa ta phải không? Ta và ngươi là tỷ đệ với nhau, một tiếng thiếu gia của ngươi ta làm sao dám nhận, xưng hô cũng không thể tùy tiện như vậy. Nói xong, đột nhiên Đường Phong giật mình nhíu mày hỏi: Sư tỷ, đây không phải là do cô? Mạc Lưu Tô nhẹ nhàng gật đầu. Nàng chân thành thì lễ, âm thanh vẫn rất nhu hòa, nhưng đã thông thuận hơn lúc nãy rất nhiều. Lưu Tô đã được sư tôn ban cho thiếu gia, ngày sau Lưu Tô chính là tỷ nữ của thiếu gia. Thiếu gia có nhu cầu gì xin cứ phân phó, Lưu Tô sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Như vậy sao được? Đường Phong giật mình. Cho tới bây giờ thì hắn mới hiểu được cô có ý gì. Mấy ngày trước cô nói là sẽ ban thưởng cho mình một tỷ nữ để sai sử. Đường Phong nghĩ mãi, vẫn không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhìn thấy Mạc Lưu Tô sư tỷ thì hắn đã thông suốt. Dụng tâm của cô và các sư thúc thật là lương khổ. Chỉ có điều đây không phải là muốn cái mạng nhỏ của bọn thiếu gia hay sao? Sư tỷ xinh đẹp lại ôn nhu điềm tĩnh, nhìn thế nào cũng giống như một tiểu thư khuê các, làm sao có thể đem làm tỷ nữ để sai sử được chứ? Mạc Lưu Tô nói. Lưu Tô từ nhỏ đã không có phụ mẫu, lệnh của sư tôn cũng giống lệnh của phụ mẫu. Sư tôn muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Hôm nay Lưu Tô chính là tỷ nữ của thiếu gia. Đường Phong vội vàng khoát tay. Không nên, không nên. Bây giờ ta sẽ đi tìm cô để nói cho rõ ràng, bảo cô thu hồi mệnh lệnh này, sẽ không có chuyện hồ đồ như vậy ở đây. Vừa nói Đường Phong vừa muốn chạy ra ngoài. Mạc Lưu Tô thỏ tay kéo tay áo của hắn ngẩng đầu lên, vành mắt ửng đỏ, nhẹ cắn môi hỏi. Có phải là tại Lưu Tô không tốt, làm cho thiếu gia ghét bỏ phải không? Đường Phong cảm thấy nhức cả đầu. Sư tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng gọi ta là thiếu gia có được không? Tiểu đệ không gánh nổi đâu. Ngươi yên tâm, ta đi tìm cô nói chuyện, nàng nhất định sẽ nghe lời ta. Mạc Lưu Tô chậm rãi buông tay áo của Đường Phong ra, thề lương nói. Thiếu gia muốn đi thì cứ đi đi. Sư tỷ chờ đệ một lúc, tiểu đệ sẽ trở lại rất nhanh. Đường Phong dặn dò một tiếng. Hắn còn chưa đi được vài bước thì thì lại nghe Mạc Liêu Tô ở sau lưng buồn bã nói. Liêu Tô cũng đi trước. Sư Tôn từng nói qua, nếu Liêu Tô không thể làm thiếu gia thỏa mãn, sẽ đuổi ta ra khỏi sư môn, trục xuất Thiên Tú. Hai chân Đường Phong như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy. Nghiêng đầu liếc nhìn Mạc Liêu Tô, thấy nàng thần tình ảm đạm, thân ảnh tiêu điều, thần sắc cô đơn. Da đầu hắn bất chợt run lên. Mạc Liêu Tô nở nụ cười nhìn hắn. Thiếu gia không cần lo lắng cho ta, trời đất bao la sẽ có địa phương mà Liêu Tô có thể dung thân được. Lời này thực sự rất trượng nghĩa à. Cô muốn dồn mình và tuyệt lộ đây mà. Đường Phong đã nhìn ra, nàng quyết tâm tác hợp cho mình và sư tỷ. Hơn nữa, chỉ dựa vào tính tình lạnh nhạt không tranh giành của Mạc Liêu Tô, những lời đoạn tuyệt đường lui vừa rồi không phải là những lời mà nàng có thể nói ra được, chắc chắn là đã có người dạy cho nàng. Hiểu con không ai bằng mẹ. Tuy Lâm Nhược Diên không phải mẫu thân ruột của Đường Phong, nhưng dù sao nàng cũng đã nuôi dưỡng Đường Phong 16 năm. Cho nên, việc Đường Phong làm ra phản ứng gì, nàng hoàn toàn có thể đoán được. Chỉ cần có thể làm cho Mạc Liêu Tô nói ra câu vừa rồi, Đường Phong nhất định sẽ lâm vào thế khó xử. Ai? Đường Phong thở dài thật sâu, trong nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Bạch Tiểu Lại đi tới nói, à Phong, lưu nhà đầu Mạc Liêu Tô lại đi. Dù sao Yên Liễu Các cũng còn không ít phòng trống, nhiều thêm một người cũng chỉ thêm một bát một đũa. Càng thêm náo nhiệt mà. Ha ha, Đường Phong gượng cười hai tiếng. Lại tỷ đã nói như vậy, ta còn có thể nói gì được nữa. Lưu Tô sư tỷ lại, đâu chỉ là náo nhiệt một chút, nói không chừng đến cả ngủ cũng không được yên thân. Cảm ơn thiếu gia. Mạc Lưu Tô mừng đến phát khóc, khóe miệng của Đường Phong co quắp lại, không phản bác nổi. Thằng Vi Tiếu ở bên cạnh xem náo nhiệt, mặt mày hớn hở, bị Đường Phong chừng mắt, Tiêu Thúc vội vàng quay người đi tìm Tần Tứ Nương. Thiếu gia, bây giờ người muốn ăn cơm trước hay tắm rửa trước? Mạc Lưu Tô về mặt tươi cười lại hỏi lại một lần. Ta muốn đi chết trước. Đêm trăng thanh gió mát, trong phòng Phi Tiểu Nhã có ba bóng đen đang trầm mặc nhìn nhau. Cung chủ đại nhân ngồi trên ghế, Tả Hữu hộ pháp Đại Tuyết Cung thì đứng hai bên. Chỉ nghe Phi Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Hồ Mị Tử, xú nữ tử, ta đã sớm nhìn ra tâm tư bất lương của nàng. Hiện tại thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại ở cùng phòng với tiểu tặc kia, luôn mở miệng xưng hô là tỷ nữ, phải chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cho thiếu gia. Đây rõ ràng là lấy chuyện công để làm chuyện tư, ý đồ quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Nàng còn giống tiểu thư khuê các hơn cả bổn cung chủ, nhìn thế nào mà giống tỷ nữ chứ? Tiểu tặc kia thì sắc tâm không đổi, lại đồng ý cho nàng vào ở trong phòng. Vốn chỉ có một Bạch Tiểu Lại, hiện tại lại có thêm một đối thủ. Đây là đối thủ có lực uy hiếp còn lớn hơn cả Bạch Tiểu Lại. Thực sự là tức chết bổn công chủ mà. Phi Tiểu Nhã bộc phát lửa giận, nhưng dù sao cũng là đêm dài yên tĩnh, nên không dám nói quá lớn tiếng, phải đè thấp âm thanh, hảo khí giảm mạnh. Hôm nay sau khi ăn cơm tối, Mạc Liêu Tô muốn phục thị Đường Phong tắm rửa. Đường Phong không chịu, khuyên can mãi mới làm cho nàng bỏ ý niệm này đi. Tắm rửa xong trở vào phòng, không nghĩ tới bên cạnh giường mình không biết từ lúc nào có thêm một cái giường nhỏ. Hỏi rõ nguyên nhân thì mới biết là Lưu Tô sư tỷ muốn ở trong phòng hắn, nói là làm như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc chiếu cố sinh hoạt hàng ngày. Chuyện này là ai bày cho nàng? Không nói là cô nam quả nữ sống chung một phòng, điều này vốn không phù hợp. Lại nói Đường Phong cũng không cần người khác chiếu cố. Nhưng lần này bất luận Đường Phong khuyên thế nào, Mạc Lưu Tô cũng không đồng ý. Nói đến nói đi, Đường Phong nói mỏi cả miệng, Lưu Tô sư tỷ chỉ dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn hắn, khiến Đường Phong cũng bất đắc dĩ vô cùng. Làm cho Đường Phong nghĩ mãi không rõ, lại tỷ lại không giúp đỡ hắn, hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Việc này sau khi Phi Tiểu Nha biết được, công chủ đại nhân đã tức tới mức độ cơm tối cũng không thèm ăn, tức giận đến tận bây giờ. Nàng tức giận, hai đại sát thần cũng gấp lên. Bụng của Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc dán sát, lưng của Đoạn Thúc và Tiếu Thúc dán sắt vào bụng, còn phải đứng ở chỗ này nghe nàng om sòm chửi bới. Chọc giận bổn cung chủ, phải săn bằng Thiên Thú Tông mới được. Phi Tiểu Nhã thực sự đã tức đến mức mất đi lý trí. Chuyện này không được, Tiếu Thúc vội vàng nói chen vào. Nếu cung chủ săn bằng Thiên Tú, thì cả đời này đừng mong Phong Thiếu Gia để ý tới ngươi. Phi Tiểu Nhã che miệng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu tặc kia quen biết Bạch Tiểu Lại lâu nhất, tình cảm của hai người bọn họ sâu nặng nhất. Mạc Lưu Tô là sư tỷ của hắn, tình đồng môn sẽ cộng thêm điểm vào nội tâm của hắn. Duy chỉ có bổn công chủ, ta quan tâm hắn một chút, vậy mà hắn đối xử với ta như kế mẫu, sức nặng của ta trong lòng hắn chắc cũng là thấp nhất. Lời này của Phi Tiểu Nhã ủy khuất tới cực điểm, chua xót một hồi suýt chút nữa rơi nước mắt. Chuyện tới nước này chỉ có thể dùng tới chiêu sắt kia. Thang Phi Tiếu cười âm trầm, giơ tay chém xuống, trực tiếp buộc chặt Phong Thiếu lại. Khi đó địa vị trong nội tâm của Phong Thiếu không ai có thể vượt qua. Liệu có thành công hay không đây? Phi Tiểu Nhã cũng có chút sợ. Tiếu Thúc cười rất đê tiện nói, hắc hắc, theo ta được biết Phong Thiếu hôm nay vẫn còn là thân đồng tử. Đối với nam nhân mà nói, mình là đệ nhất nữ nhân sẽ có một ít đặc biệt ý nghĩa. Công chủ ngươi cứ nghe ta đi. Chỉ cần qua tối nay, Phong Thiếu tất nhiên sẽ đem người trở thành bảo bối trong lòng. Lão sắc lang, Phi Tiểu Nhã thấp giọng mắng một câu. Do dự cả nửa ngày, lúc này mới yếu ớt mở miệng. Mấy ngày trước, nói ngươi phải đi chuẩn bị, hiện giờ đã chuẩn bị xong chưa? Sớm đã chuẩn bị tốt. Thang Phi Tiếu vội vàng đem hai cái bao nhỏ xưng lên. Thứ này là do ta nhờ trưởng lão của Thiên Tú Thiếc Lạc Hồng luyện chế ra. Cách điều chế do lão thang ta cung cấp, ngay cả nàng ta cũng không biết thứ mình luyện chế ra là gì. Vô sắc, vô vị, đảm bảo Phong Tiếu cũng không thể nhìn ra được. Dược hiệu mạnh mẽ, chỉ cần một chút bột phấn cỡ móng tay là có thể làm cho một tráng hán thần hồn điên đảo, tinh tấn thần vong. Bất quá để đạt được mục đích, thời điểm cung chủ cho Phong Tiếu ăn vào, phải phân tán sự chú ý của hắn. Phong Thiếu giả hoạt còn hơn cả hồ ly, thể chất lại đặc thù, không thể kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ được. Tại sao lại có 2 bao? Phi Tiểu Nhã nghi hoặc hỏi thăm. Một bao là hóa công tán, lại cho người ăn vào không thể sử dụng cương khí trong một thời gian ngắn. Hiện giờ thực lực của Phong Thiếu không thấp, nếu không mất đi cương khí, vạn nhất hắn phát giác chạy mất thì sao? Có nguy hại gì tới hắn hay không? Phi Tiểu Nhã vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Lão Thang làm việc thì ngài cứ yên tâm đi. Thang Phi Tiếu vỗ bộ ngực của mình. Chỉ cần Phong Thiếu ăn xong 2 bao này, ta đảm bảo tay chân hắn nhũn ra, thân thể lại hưng phấn. Đến lúc đó, hắn nằm ở trên giường, chẳng phải mặc cho công chủ tra đạp thế nào cũng được hay sao? Hắc hắc. Trong bóng tối, hai gò má Phi Tiểu Nhã ửng hồng. Nghe được như thế, trầm tư nhìn Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích một cái, rồi xuất ra một đạo mệnh lệnh. Tiểu Thúc sau khi nghe xong liền khen, cao minh, thực sự là cao minh. Thời gian một chán trả sau, khi Bạch Tiểu Lại đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng của mình thì đột nhiên nghe ngoài cửa chuyển tới một tiếng vang nhỏ. Ai? Lại thì khẽ quát một tiếng, thỏ tay kẹp lấy một thanh phi đao từ bên ngoài bắn vào. Bên ngoài có một đạo thân ảnh cấp tốc bay qua. Bạch Tiểu Lại cau mày không truy đuổi mà cởi bỏ một phong thư tín trên thanh phi đao đưa tới gần đèn dầu. Lúc này mới cười một tiếng. Vẫn chưa từ bỏ ý đồ sao? Trong phòng thư có ghi Phi Tiểu Nhã mời nàng tới Tĩnh An Thành đối chiến. Lần trước hai người đánh nhau vì Đường Phong xen vào, không thể phân ra thắng bại. Bạch Tiểu Lại cẩn thận suy nghĩ. Nếu lần này mình không đi, Phi Tiểu Nhã chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng vậy, thừa dịp đêm tối vắng người này dạy dỗ cho nàng một phen cũng tốt. Dù sao nơi đó thì A Phong không thể phát hiện ra. Ngay tới đây, Bạch Tiểu Lại thổi tắt đèn dầu trong phòng, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa sổ, triển khai thần pháp bay ra ngoài.